Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67. Chương 67, bởi vì ai đều không nghĩ lạc hậu tay không mà về. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ nhân viên liền tập hợp xong. 001 đại biểu Tư Đồ Hùng tham dự, động viên đại hội. Sau đó đuổi ở 7 giờ trước trở về ăn đốn bữa sáng. Đứng ở thương trường đại lâu mái nhà, thậm chí có thể nhìn đến nơi xa bốc cháy lên khói thuốc súng. Khắp nơi nhân mã ỉ vào người đông thế mạnh, căn bản không để bụng sẽ quấy nhiễu bản địa cư dân. Ngay từ đầu súng ống đạn dược liền không cất giấu. Người nói dựa theo bọn họ cái này tốc độ, bao lâu có thể đi vào nhà xưởng phụ cận. Tư Đồ Hùng mang theo 10 cái tiểu đội trưởng chiếm lĩnh tầng cao nhất tuyệt hảo vị trí. Cho nên mặt khác muốn nhìn diễn người cũng chỉ có thể đãi ở dưới một tầng. Từ sân thượng đi xuống xem, mỗi tầng đều có thể nhìn đến từ cửa sổ vươn tới đầu. Làm người không khỏi nghĩ tới đánh chuột đất. 2 cái giờ đi, 001 buông kính viễn vọng. Sau đó trên bản đồ thượng lại lần nữa đánh dấu lên. Mặt khác mấy nhà thực lực còn đều không yếu. Cho nên một đường rửa sạch qua đi tình hình giao thông cũng trở nên tốt đẹp lên. Đánh dấu hảo bị người trọng điểm chiếu cố quá địa phương. Chờ hạ trực tiếp phái người qua đi tìm tòi vật tư cũng tương đối dùng ít sức. Tam đội, 10 giờ chung phương hướng, đã ngoại phái ra đi mấy cái tiểu đội rất xa đi theo mặt khác căn cứ phía. Sau, chờ bọn họ mở đường lúc sau lập tức tiến vào quát mà ba thước trạng thái. Từ ngoài thành ngoại nội đẩy mạnh, trừ bỏ nhà ga phương hướng là mọi người trực tiếp bài trừ ở ngoài mặt khác phương hướng đều có. Người bao viên, phố buôn bán phương hướng, giao thông phát đạt tang thi đông đảo, cũng là mọi người đường vòng đệ nhất lựa chọn. 2 cái giờ sau, chiến hỏa thiêu đốt đến mục đích địa phụ cận 400 mễ địa phương. Tư Đồ Hùng rốt cuộc đứng dậy, lười nhác vươn vai đi rồi đi xuống. Hậu cần tổ đuổi kịp, võ trang bộ xuất động, trên địa cầu tín hiệu tháp tín hiệu đã gián đoạn. Nhưng là cự ly ngắn bộ đàm linh tinh vẫn là có thể sử dụng. 10 cái tiểu đội trưởng từng người dẫn dắt nhà mình tiểu đội giỏi giang nhân thủ. Nhanh chóng sát nhập chiến cuộc, từ nhà người khác đã rửa sạch ra tới trên đường, dư lại một đôi tỷ như vương bác gái lý đại gia linh tinh hậu cần tổ. Tắc hạng nặng võ trang cõng nồi chén gáo bồn đi theo Tư Đồ Hùng phía sau. Mễ Diễm Tình nhìn mắt chính mình đội ngũ tạo thành bộ phận. Thật sự rất muốn đem 001 kéo trở về hỏi cái rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ra tới đánh giặc, vì cái gì còn muốn mang chuyên môn nấu cơm người. Lúc này còn như vậy chú ý ăn mặc, các ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Tư Đồ Hùng một chút đều không nóng này, từ chính phía trước trực tiếp tiến vào, tao ngộ ngăn trở khiến cho mọi người gần đây tìm yểm hộ. Sau đó chính mình không nhanh không chậm kéo dài công việc. Ngạnh sinh sinh, hoa một giờ mới đi rồi không đến 200 mét, báo cáo, tam tiểu đội thỉnh cầu không gian dị năng giả chi viện. 003 thanh âm từ bộ đàm truyền đến khi, Mễ Diễm Tình còn có điểm ngây người. Vài giây thời điểm mới phản ứng lại đây. Hiện tại toàn bộ hậu cần tiểu tổ đều là chính mình phụ trách. 002 ở căn cứ dưỡng thương. 001 đến 0109 cộng thêm mấy cái không phải quân đội dị năng tiểu đội đã sớm giơ chân chạy. Ra ngoài tìm tòi trở về vật tư. Đoạt được đội ngũ có thể trực tiếp thu hoạch 20%. Còn thừa vật tư giao dư căn cứ. Đổi lấy tương đối ứng cống hiến giá trị. Cái này quy định ở trình độ nhất định càng thêm lớn Tây Bắc căn cứ lực hướng tâm. Cũng gia tăng rồi mọi người ra ngoài động lực. Mục Vũ, lại đây, Mễ Diễm Tình đem cách đó không xa tiểu hài tử kêu trở về. Sau đó xem xét hạ hậu cần tiểu tổ mọi người. 3 cái thủy không hề năng lực chiến đấu thủy hệ dị năng giả. Một trọi một thân cậy mạnh không biết có tính không lực lượng hệ biến dị giả chuyên môn phụ trách. Xử lý nguyên liệu nấu ăn đại như phụ tử, Lý bác gái là phụ trách trưởng muỗng, chính là ngày thường một lợi hại bác gái mà thôi. còn có 7 cái nhìn giống Văn Nhược thư sinh, nhưng lại là dùng để đương cu ly tiểu thanh niên. 3 cái tiểu hài tử liền không cần phải nói. Cuối cùng chính là chính mình cùng Tư Đồ Hùng. Như thế nào cảm giác hoàn toàn sẽ không hảo. Như vậy đội ngũ tạo thành rốt cuộc là dùng để làm cái gì nha? Lý bác gái, cái này ngươi cầm đi. Mễ Diễm Tình đem bộ đàm nhét vào Lý bác gái trong tay. Quay đầu lại nắm Mục Vũ. Ta cùng Mục Vũ đi ra cái nhiệm vụ. Chờ hạ nếu là có người cùng ngươi nói chuyện ngươi liền nói người không trở về. Lý bác gái cầm bộ đàm nghiên cứu hạ, vỗ bộ ngực đối Mễ Diễm Tình bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, không phải truyền cái lời nói sao? Mễ tiểu thư ngươi yên tâm, bao ở ta trên người. Mễ Diễm Tình lại nhìn mắt bên ngoài còn đứng tại chỗ chơi tang thi Tư Đồ Hùng, cuối cùng công đạo đường thái xem trọng Tiếu Giao, những người khác tránh ở tại chỗ không cần sau khi ra ngoài. Mới chuồn ra công sự che chắn, tam tiểu đội khoảng cách hậu cần tổ vị trí ước chừng hướng bắc 400 mễ. Một cái hẻo lánh hẻm nhỏ mặt sau, Mục Vũ ngoan ngoãn đi theo Mễ Diễm Tình bên người, bị người lôi kéo đi một câu cũng chưa nói. Ngày thường không có người sinh sống, mặt thế sau liền cái tang thi đều không có, hoàn cảnh không tính là hảo, đừng nói che trời đại thụ. Thậm chí liền điểm màu xanh lục thảm thực vật cũng chưa nhìn đến. Mễ Diễm Tình lôi kéo Mục Vũ cẩn thận chui vào hẻm nhỏ. Lo lắng đề phòng đi rồi mấy trăm mét mới lại thấy ánh mặt trời. Tuy rằng hoang vu, chính là lão thành nội kiến trúc quả thực dày đặc đáng sợ. Đem ánh mặt trời hoàn toàn ngăn cản trụ, nếu không phải ban ngày còn có điểm tầm nhìn đều phải cho rằng tiến vào ban Demonser nơi này. 003 đứng ở tiểu nhà xưởng cửa, một thân quân trang thẳng, hướng Mễ Diễm Tình hai người vẫy tay, nháy mắt khiến cho người nhớ tới năm đó đứng ở đường cái khẩu giao cảnh ca ca. Mễ Diễm Tình cùng Mục Vũ ngẩng đầu nhìn mắt chiêu bài. XXX đồ dùng vệ sinh cửa hàng, tới cướp đoạt giấy vệ sinh vẫn là băng vệ sinh đâu. Bên trong băng gạc cùng nước sát trùng linh tinh đã lấy không sai biệt lắm. Nhưng là chúng ta lại phát hiện 10 cái nhà kho ngầm. Bên trong cư nhiên là tràn đầy 10 kho hàng chăn bông, 003 một bên đem người hướng trong mang. Một bên thuyết minh tình huống, Mễ Diễm Tình trong lòng một trận mồ hôi lạnh, may mắn chính mình vừa rồi câu nói kia chưa nói xuất khẩu. Tiến vào đại môn lúc sau, mới biết được bên trong có khác động thiên, một cái như là bình thường nhà mặt tiền giống nhau đại môn. Đi vào lúc sau là hai gian nhà xưởng, chính là theo nhà xưởng về phía sau, lại còn có một cái rộng lớn quả thực có thể khai đại hội thể thao tảng lớn đất trống. Đất trống phía trên có mấy gian giản dị hoạt động phòng, mà 003 theo như lời nhà kho ngầm liền ở này đó hoạt động phòng dưới. Mễ Diễm Tình cùng Mục Vũ, đi theo 003 phía sau đi vào trên mặt đất kho hàng. Tràn đầy chồng chất đến trần nhà chăn bông, một kho hàng ước chừng số xuống dưới đều có thể có hơn 1.000 phô. Mà như vậy kho hàng cư nhiên còn có 10 gian, xem 003 không được nhíu mày, mấy thứ này mặc kệ là ở hiện tại vẫn là ở không lâu mùa đông. Đều là kỳ thiếu vật phẩm money chính là không gian dị năng giả không gian liền như vậy đại. Nếu là không thể toàn bộ mang về quả thực quá lãng phí. Mục Vũ nhìn mắt Mễ Diễm Tình, Mễ Diễm Tình chiều hắn cười cười, sau đó tiểu hài tử mới vẻ mặt chấn định đi qua đi. Vươn tay, đem một phòng đồ vật một chút toàn bộ trang đi vào. Trang xong một phòng, sau đó là đệ nhị gian, chờ tới rồi đệ tam gian, 003 đều có điểm nhịn không được kinh hỉ nhìn Mục Vũ. Con tưởng rằng có thể trang xong hai nhà ở đã xem như tốt. Mà hiện tại xem ra, Mục Vũ loại này nhẹ nhàng biểu hiện trang lại nhiều cũng không có gì vấn đề đi. Mễ Diễm Tình vẫn luôn lôi kéo Mục Vũ, giống như lơ đãng đi ở một bên, sau đó thừa dịp 003 không chú ý thời điểm. Đem đồ vật toàn bộ cất vào chính mình không gian, chính mình là không gian dị năng giả thân phận. có thể nói từ lúc bắt đầu liền không giấu trụ quá Mục Vũ. Đồng dạng thân là không gian dị năng giả, Mục Vũ tại đây phương diện thật sự quá nhạy cảm hơn nữa vì về sau càng nhiều sự tình. Mễ Diễm Tình cũng liền đâm lao phải theo lao cam chịu. Bất quá ở Mục Vũ trong mắt, đây là hai người bí mật, Mễ Tỷ không nghĩ để cho người khác biết nàng là không gian dị năng giả thân phận. Như vậy chính mình liền hoàn toàn không cần thiết nói ra. Chờ trang xong 10 kho hàng ra tới, 003 đã hoàn toàn thích ứng loại này kinh hỉ. Tổng cảm thấy, mặc kệ thủ lĩnh cùng Mễ tiểu thư bên người xuất hiện lại làm người ngạc nhiên sự tình đều là như. Vậy hợp tình hợp lý, thu thập thứ tốt, 003 tiếp tục mang đội về phía trước, Mễ Diễm Tình lãnh Mục Vũ trở về đuổi. Tư Đồ Hùng tại chỗ đãi 1 tiếng rưỡi, cũng nên đi tới, trên đường trở về, lại phải trải qua cái kia hẻm nhỏ, tối tăm, ẩm ướt, làm Mễ Diễm Tình một tia cũng không dám thả lòng, tinh thần lực bao vây lấy chính mình cùng Mục Vũ, không dám có một tia tiết lộ. Phải biết rằng, tại đây loại lão thành nội chính là có một loại đặc thù sản vật. Lão thử, chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó trường sắc bén hàm răng. Huyết hồng hai mắt vật nhỏ thành trăm hơn 1.000 tập kết mà đến. Mễ Diễm Tình liền cảm thấy chính mình toàn thân đều ở phát ngứa. Chính mình tình nguyện đi đối mặt một cái ngũ cấp tang thi. Đều không nghĩ đối mặt một đám biến dị lão thử. Hướng bên kia chạy, tiểu tâm, sợ cái gì liền tới cái gì. Điểm mũi chân cẩn thận đi tới đến hẻm nhỏ trung gian. Bên trái liền truyền đến tiếng đánh nhau. Mễ Diễm Tình trước tiên đem Mục Vũ lâu tiến trong lòng ngực. Sau đó nhanh chóng gần sát phách tường tìm kiếm tốt nhất trốn tránh địa điểm mần ni mười mấy cả trai. Lẫn gái từ bên trái cách đó không xa chữ đinh, đinh, khẩu chui tiến vào, mà cái kia bị chính mình sợ hãi biến dị lão thử chính thành đàn đuổi theo bọn họ. Ở tối tăm trong không gian, càng có vẻ màu đỏ tươi đôi mắt, còn có kia chi chi tiếng kêu. Ngẫu nhiên làm nổi bật hàn quang hàm răng, 010 cho Mễ Diễm Tình ra đầu tê dại, phía sau chính là một bức tường, chỉ cần những người đó tới gần như vậy chính mình liền không chỗ có thể ẩn nấp. Nhìn bên kia lanh lảnh nhẹ nhàng tránh được tới tiểu đội nhân mã. Mễ Diễm Tình vô kế khả thi dưới chỉ có thể phát động băng hệ dị năng đông lạnh trụ phía trước nhất. Chuột đàn, bên này, mau, chỉ cần chạy ra hẻm nhỏ. Đứng thẳng dưới ánh mặt trời, liền tính là chạy ra sinh thiên, mà thế sau biến dị lão thử, quả thực là trong bóng đêm sát thủ, chính là chúng nó thân thể cũng như là trong truyền thuyết huyết tộc giống nhau. Không thể gặp bất luận cái gì ánh mặt trời, Mễ Diễm Tình không lại quản phía sau đám kia người, lôi kéo Mục Vũ liền ra bên ngoài chạy, mặt sau còn có một đám người đình, lúc này không chạy trốn còn chờ cái gì. Mặt sau cả trai lẫn gái kinh ngạc nhìn thình lình xảy ra đóng băng. Nhưng ở trong lúc nguy cấp cũng coi như là nho nhỏ bạo phát một phen. Đang nghe đến Mễ Diễm Tình nhắc nhở lúc sau đi theo một đường chạy đi ra ngoài. Đứng thẳng dưới ánh nắng dưới, đỏ bừng con mắt chuột đàn lại lần nữa đuổi theo lại đây. Nhưng tựa như là hai cái thế giới đường ranh giới, ở mới vừa bước ra bóng ma lúc sau. Những cái đó lão thử liền thét chói tai rụt trở về. Mễ Diễm Tình quay đầu lại nhìn mắt kia rậm rạp lão thử đàn. Ra đầu tê dại, nếu chính mình không phải băng hệ dị năng giả, nếu chính mình vừa rồi chạy chậm một chút, trong đầu dần hiện ra một khối sâm sâm bạch cốt, làm Mễ Diễm Tình dưới ánh mặt trời ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Tiểu Tình, ta liền biết là ngươi. Tiểu Tình. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, làm Mễ Diễm Tình cái này dùng mình phóng đại vô số lần. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau cái kia vẻ mặt kích động nam nhân. Dương Mộc Namani trừ bỏ, ngọa tào ở ngoài đã không thể tưởng được những lời khác. Có thể xin đảo mang trọng tới, làm này đám người chết ở bên trong sao. Mễ Diễm Tình hơi hơi nhấp nhấp môi. Nhìn vẻ mặt kích động Dương Mộc Namani trong đầu rít gào quá một mảnh lại một mảnh lời kịch. Chính là trên mặt lại chỉ là có vẻ càng thêm mặt vô biểu tình. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ 100 chương là có nội dung, nhưng là xét duyệt không quá ta hiện tại cũng không thể thao tác. Cho nên nội dung đã đặt ở đàn văn kiện, đại gia có thể đi chính mình download hạ, nếu là không có biện pháp download liền thỉnh chờ một lát mấy ngày. Ta đã chạm đoàn quản lý viên sẽ thay đổi lại đây. Hết chương.